Quý Mặc Dâm mới có sở phản ứng. Đối Nam Hy hai người trầm thấp nói, đừng đùa đến quá xa, cơm trưa thời gian mau tới rồi, ha ha. A Sâm thật là có trưởng bối bộ dáng, Nhạc lão tiên sinh khen nói. Nghĩ thầm A Sâm người này chính là mặt lạnh tâm nhiệt. Khi còn nhỏ mặt ngoài ghét bỏ Tử Ngâm Dính, lại bị người kêu ca. Làm cũng là làm người huynh trưởng nên làm sự, đem người hộ đến hảo hảo. Tử Ngâm, có nghe thấy không? Đừng đùa đến đã quên thời gian, ân. Ta biết đến, Trang Tử Ngâm đối hai người đáp. Quý Mặc Sâm nhìn chằm chằm Nam Hy. Người sau chiều hắn ngoan ngoãn mỉm cười. Môi rất nhỏ đóng mở gian không tiếng động niệm. Trường, bối, Quý Mặc Sâm buồn bực được yêu thích khắc. Xoay người hướng Nhạc lão tiên sinh đi đến. Cùng Nhạc lão tiên sinh lên lầu đi. Vô tình dường như nói câu. Không lâu lắm bối. Bất quá so với bọn hắn lớn tuổi 7-8 tuổi. Nhạc lão tiên sinh đương hắn khiêm tốn. Ngươi 7-8 năm lịch duyệt. Để được với này đó nhà ấm đóa hoa nhóm vài thập niên, Quý Mặc Sâm mặt vô biểu tình. Chờ hai người lên lầu biến mất, ở trên lầu chỗ rẽ. Dưới lầu Nam Hy mới không nín được. Ha ha ha ha ha ha ha, Trang Tử Ngâm bị hù đến sững sờ. Không minh bạch Nam Hy cười điểm ở nơi nào. Lại thấy thiếu nữ cười đến một đôi mắt đào hoa thủy quang liễm diễm. Nhìn quanh rực rỡ, hắn không khỏi đi theo mỉm cười. An tĩnh chờ Nam Hy tiếng cười dừng, mới hỏi nói, ngươi đang cười cái gì? Nam Hy bợn cợt chớp chớp mắt, thần bí hạ giọng nói, luận một cái lão nam nhân trang nộn không thành công, phản bị định vị lão bánh quẩy sau diện tích bóng ma tâm lý, Trang Tử Ngâm đầu tiên là bị nàng biểu. Tình chọc cười, hậu chi hậu giác Nam Hy nói chính là Quý Mặc Sâm. Tươi cười tức khắc tiêu giảm không ít, tuy rằng Nam Hy nói Quý Mặc Sâm không phải lời hay. Trang Tử Ngâm trong lòng vẫn là có điểm nói không rõ nguy cơ cảm. Người phía trước nói thích địch thúc bên kia lâm viên bố trí. Ông ngoại trong nhà cũng không tồi. Ta dẫn người đi xem đi, hảo, Nam Hy không có cự tuyệt. Thư phòng, Nhạc lão tiên sinh chú ý tới Quý Mặc Sâm thất thần. Thỉnh hắn ngồi xuống sau, hỏi, như thế nào, ngươi cùng Tiểu Hy có chút ân oán. Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Không có gì, Nhạc lão tiên sinh bật cười nói. Ngươi muốn nói dối cũng hơi chút trăng một trang. Ta chưa từng gặp ngươi đối cái nào nữ nhân như vậy, so đo quá, so đo. Quý Mặc Sâm hơi nhíu mày. Cái này từ nghe như là nói hắn keo kiệt. Nhạc lão tiên sinh nói. Ta đối Tiểu Hy sự không quá hiểu biết. Bất quá hôm nay vừa thấy ấn tượng cũng không tệ lắm mà ni. Nhìn Quý Mặc Sâm vẫn là mặt vô biểu. Tình thần sắc, Nhạc lão tiên sinh cười nói. Khó được Tử Ngâm thích trước nữ hài. Liền tính là xem ở nàng khả năng sẽ thành ngươi em dâu phân thượng. Nhường điểm nhân ra tiểu nữ hài. Nhạc lão, Quý Mặc Sâm trầm thấp đánh gãy lão nhân ra nói. Nhạc lão tiên sinh, a, Quý Mặc Sâm nói. Máy tính cho ta, cho ngươi xem điểm đồ vật Nga. Nhạc lão tiên sinh nghĩ đến Quý Mặc Sâm vừa tới khi đối hắn nói. Sự, đem máy tính lấy ra giao cho Quý Mặc Sâm. Người sau ở máy tính đăng chính mình hòm thư, điều ra bên trong về thần quang một sách nội dung, còn có tân được đến hình ảnh. Quý Mặc Sâm đem hình ảnh điều đại toàn bộ notebook màn hình, làm Nhạc lão tiên sinh xem tự. Nhạc lão cảm thấy thế nào? Nhạc lão tiên sinh lực chú ý toàn đặt ở trên màn hình thư pháp hình ảnh thượng. Này, lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Phát hiện đại gia thực quan tâm câu này thơ từ cùng Trang Tử Ngâm tên liên hệ. Ha ha, ngay từ đầu hi hi nghe là money, sau đó câu này đến từ Tào Tháo đoạn hành ca, tương đương ý tứ là cầu tài. Nhưng quang như vậy nghe nhìn cũng rất có kia tầng ý tứ nha. Còn có nhịn không được bát quái một chút Tào Tháo cùng Quách gia. Khụ khụ khụ, dù sao đọc tương quan tư liệu khi, hủ nữ xem người cơ, buông tay, cuối cùng. Tiếp tục đồng tình nhìn chúng ta quý bình giấm chua 3 giây đồng hồ tương đương phúc. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.